Tàn độc lương duyên, chương 673. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 673, không thể nhắm mắt làm bừa được. Coi như Lưu Tổng đồng ý bán giá thấp 25. Cổ phần của tập đoàn Hướng Thị cũng không phải một con số nhỏ. Căn bản trong thời gian ngắn như vậy tập đoàn Giang Thị không thể kiếm ra nhiều tiền như vậy. Hân Yên, cô suy nghĩ một chút, hiện tại Giang Gia và Lâm Gia đều đang chèn ép cô, cũng bởi vì trước đây danh tiếng của cô kéo thấp giá cổ phiếu, làm hại tập đoàn Giang Thị bốc hơi mất vài tỷ. Nhưng nếu bây giờ hạ thấp giá thu mua cổ phần tập đoàn Hướng Thị, sau đó bán ra với giá cao, có thể thừa cơ để tập đoàn Giang Thị kiếm một món hời cứu vãn tình cảm của những trưởng bối kia. Thứ hai, khi nắm trong tay cổ phần và quyền lên tiếng, một vài quyết định sai lầm có thể khiến cho tập đoàn Hướng Thị hỗn loạn. Vẹn toàn đôi bên, tại sao lại không làm? Tình hình hiện tại khiến Giang Hân Yên lo lắng, đề nghị của giám đốc tài chính về mọi mặt rất có lợi cho cô ta. Quả thực cô ta rất phấn khích nhưng lý trí vẫn nói với cô ta, không thể đưa ra quyết định dễ dàng như vậy. Chuyện lớn như vậy, cũng không thể nhắm mắt làm bừa được, để tôi cân nhắc đã. Giám đốc tài chính cũng không ép buộc, nên làm thôi, nhưng tốt hơn là cô nên đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Suy cho cùng, cô không phải là người duy nhất muốn có được cổ phần của Lưu Tổng. Càng nhiều đối thủ, giá sẽ càng cao, cần nhiều tiền hơn. Tôi hiểu rồi. Giang Hân Yên liền hỏi về tình hình tài chính gần đây của công ty và một số vấn đề cần đưa ra quyết định, sau đó cúp điện thoại, hiếm khi lộ ra một chút vướng bận. Từ khi những tin tức kia của Hướng Gia bị tung ra, những hạng mục tốt của tập đoàn Hướng Thị đều bị tập đoàn Giang Thị cướp đi. Từ khi cô ta tự sát, số người mắng chửi cô ta cũng ít hơn hẳn, bây giờ họ đều đi mắng Hướng Thu Vân, giá cổ phiếu của tập đoàn Giang Thị tăng gấp đôi, sau đó dần ổn định lại. Cô ta cũng mơ hồ nói với cha và ông nội rằng những việc này đều do cô ta sắp xếp, muốn bọn họ nhìn thấy những lợi ích này mà để cô trở lại công ty. Nhưng bọn họ không nói gì về điều đó, kể từ khi cô ta tự sát, cha mẹ cô ta cũng chỉ đến gặp cô ta, và cũng không. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất khó để cô ta trở lại công ty. Giang Hân Yên cắn môi, nghĩ đến đề nghị của giám đốc, đầu óc lại cuồng loạn lên. Lý trí nói với cô ta rằng cô không được liều lĩnh trong những chuyện lớn như vậy, nhưng về mặt tình cảm cô không khỏi kích động và phấn khích. Chỉ cần chuyện này thành công, cho dù ba và ông nội không đồng ý cho cô ta quay lại công ty, cô ta vẫn có thể có tiếng nói với các cổ đông của tập đoàn Giang Thị. Chỉ cần cô ta có thể mang lại lợi ích cho bọn họ sẽ chào đón cô ta trở lại công ty hơn bất cứ ai. Hạ Vũ Hào ngồi vào trong xe, nhưng không nổ máy. Anh khẽ cụp mắt xuống, cẩn thận suy nghĩ về việc Hướng Thu Vân bắt đầu có điều sai khác từ khi nào, có gì thay đổi. Reng reng reng, điện thoại đột nhiên vang lên. Hạ Vũ Hào cầm điện thoại lên, mắt nhìn tên người gọi, liền nhận điện thoại. Hạ Tổng, tôi đã gọi điện thoại cho Hân Yên theo phân phó của anh. Theo như tôi biết được, cô ta là một người có tham vọng, không thể chịu số phận bị đày ải như thế này. Để trở lại công ty cô ta nhất định sẽ đi theo kế hoạch của anh. Giọng một người phụ nữ phát ra từ đầu dây bên kia. Hạ Vũ Hào gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Chu Tổng là thầy của Hân Yên, quan hệ của hai người rất tốt. Làm sao tôi biết rằng cô không tính toán ngược lại với tôi cùng Hân Yên? Hạ Tổng nói đùa rồi. Chu Tổng nói ra, tôi là con người chân thực, ai có thể mang lại lợi ích lớn cho tôi sẽ nghe theo. Hạ Vũ Hào khẽ cười. Cô làm như thế, không sợ Hân Yên bị tổn thương sao? Tôi và cô ta là cùng một loại người, nên có thể hiểu cô ta. Tôi đã làm việc chăm chỉ ở tập đoàn Giang Thị nhiều năm như vậy, ngoài mức lương chết chóc kia cái gì cũng không có, tôi làm như vậy cũng không gì đáng trách. Chu Tổng nói, cách Trương,